Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 566, chương 596, ai vậy không có nghĩ tới chuyện. An Dương Thành, La Cảnh đang ăn cơm tối. Ngược lại cũng đơn giản. Bốn cái xào món một chén canh. Còn có một chậu nhỏ cơm trắng. Đang ăn, thủ hạ hắn tướng quân Quan Phi Thành từ bên ngoài đi vào. Cúi người một bái, thiếu tướng quân. Chuyện gì? Nói, trinh sát dọ thám biết. Cái này mấy ngày tới, Dương Tích cú binh mã, mỗi ngày đều lui 30 dặm. Hiện tại đã lui đến Kim Phong huyện trú đóng. La Cảnh đưa ra đũa ngừng giữa không trung. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía Quan Phi Thành. Hôm nay lại lui. Quan Phi Thành nói, lại lui, đã đến Kim Phong huyện. Hơn nữa ở Kim Phong huyện lấy bắc, bố trí trọng binh phòng ngự. La Cảnh cười một tiếng, buông đũa xuống tới sau hỏi, người thấy thế nào? Quan Phi Thành cúi đầu nói, thuộc hạ lấy là, trước ở bờ sông thiếu tướng quân Diệu Kế, hẳn là cầm lão thất phu kia bị chọc tức, ngày đó hắn ngã ngựa, hơn phân nửa là khí ói máu. Hắn nhìn La Cảnh một mắt, gặp La Cảnh không có phản đối, tại là tiếp tục nói, thuộc hạ cảm thấy, lão thất phu kia bỗng nhiên rút lui. Hẳn là bệnh không nhẹ, cho nên rút lui tới có phòng thủ thành chi địa cố thủ. La Cảnh nói, vậy ngươi cảm thấy chúng ta phải làm thế nào? Quan Phi Thành nói, lại xem xét một tí, mới có thể làm phán đoán. Nếu như mấy ngày nữa, địch quân vẫn là rút lui. Sợ là vậy lão kẻ gian phải chết thật. Hắn không chết được. La Cảnh nói, ta để cho các ngươi học thêm một chút đã biết chiến ví dụ. Các ngươi luôn là cảm thấy không cần phải. Ta đã từng nói qua với các ngươi, Lý Sất là như thế nào lấy ít thắng hơn đánh bại Bạch Sơn kẻ gian. Ngươi còn nhớ không? Quan Phi Thành ngẩn ra, loáng thoáng, tựa hồ có chút ấn tượng. Đứng ở một bên La Chi Tiết nhắc nhở. Và hôm nay cục diện này tương tự biết bao. Mỗi ngày đều ở đây lui binh, cố ý dụ cho người truy kích. Quan Phi Thành lập tức tỉnh ngộ lại. Lý Sất cùng Bạch Sơn kẻ gian trận chiến ấy, Bạch Sơn kẻ gian binh lực là Lý Sất gấp mấy lần. Hơn nữa còn là đợi quân địch mệt mỏi rồi tấn công. Mà Lý Sất mấy ngàn đội ngũ, là đường xá xa xôi mà về. Kết quả Lý Sất dẫn quân liền lùi lại nhiều ngày, dẫn dụ Bạch Sơn quân truy kích. Ở Bạch Sơn quân qua sông để gặp, Lý Sất dẫn quân thừa dịp kẻ địch nửa chừng vượt mà đánh, đại bại Bạch Sơn quân. La Cảnh cười nói, hôm đó, Bạch Sơn quân trước mặt có một nhánh sông lớn. Hôm nay, ta trước mặt có một đạo sông lớn. Hắn cầm đũa lên, tiếp tục ăn cơm. Lão tặc dùng cái này kế dụ địch, và Lý Sất ban đầu dùng, giống nhau như đúc. Hắn cười nói, như ta lên liền hắn làm. Há chẳng phải là và những cái kia Bạch Sơn kẻ gian như nhau. Lão tặc cầm ta xem được dễ hiểu. La Cảnh vừa ăn cơm vừa nói, các ngươi phải nhớ cho kỹ một chuyện, là vậy lão kẻ gian mong đợi tốc chiến tốc thắng, mà chúng ta không gấp. La Chi Tiết và Quan Phi Thành đồng thời cúi người đáp một tiếng. La Cảnh trong lòng cười một tiếng, thật may nhớ tới Lý Sất những lời đó, thật may lại nghĩ tới Lý Sất đánh nhau vậy một chiến đấu. Nếu không, ở người thủ hạ trước mặt, cũng không thể chứa như vậy hồn nhiên sẵn có. Mượt mà như ý, sau đó hắn lại nghĩ đến, Lý Sất cái tên kia, thật sự là một người tài, võ thân vương Dương Tích Cú, cả đời lãnh binh tác chiến, có mười mấy năm kinh nghiệm, cho nên mới có thể nghĩ ra cái này kế dụ địch. Mà Lý Sất đâu, hắn và Bạch Sơn quân đánh vậy một chiến đấu trước, hắn từng có cái gì đại trượng kinh nghiệm sao? Một cái tu luyện nhiều năm, một cái lần đầu rời nhà tranh. La Cảnh trong lòng thở dài, lòng nói thật may và Lý Sất tên kia không phải kẻ địch. Hắn nhìn về phía Quan Phi Thành nói, phân phó, chư quân không có được ta mệnh lệnh, không cho phép đi ra ngoài, trừ đi mỗi ngày dọc theo sông dò xét đội ngũ, những người khác nhất luật ở lại An Dương Thành bên trong. Trầm tư chốc lát, hắn lại bổ sung một câu, nhất là An Dương quân, nhìn chăm chú bọn họ. Bọn họ cùng ta còn không phải là một cái tim đây. Ngày thứ hai, Ký Châu, Lý Sất nhìn một cái đang thu thập hành lý Hạ Hầu Trác, cười cười nói, nghĩ xong. Hạ Hầu Trác nói, nghĩ xong, người nói không sai, hôm nay thế cục đã không cùng. Hắn đứng thẳng người, nhìn về phía Lý Sất nói, khi đó ta phải đi Bắc Cương, là bởi vì là Ký Châu bên trong, không có ai thật nguyện ý đi tiếp viện Bắc Cương biên quân. Hiện tại không giống nhau, người ở Ký Châu, Bắc Cương biên quân cũng sẽ không có hậu viên. Hắn cười cười nói, cho nên ta cũng để cho ta nương tiết kiệm chút tâm. Ta dự định mang ta nương cùng đi U Châu. Lý Sất gật đầu, chỉ cần nương đáp ứng, ta liền phái binh hộ tống. Hạ Hầu Trác nói, ta đến U Châu sau đó, như ngươi nói vậy, sau này Bắc Cương các huynh đệ thì càng không cần lo lắng không có người nhớ trước bọn họ. Lý Sất cười nói, U Châu quản lý bên dưới, nơi được lương thực sinh, đủ để cung cấp biên cương. La Cảnh khi đó bị hạn chế bởi Ký Châu Tằng Lăng. U Châu lương thực không thể không cấp biên cương. Cho đi, U Châu quân thì phải xem Ký Châu sắc mặt. Không cho đi, biên cương nếu như thất lạc, tiếp theo muốn vứt cái đầu tiên chính là U Châu. Hắn nhìn về phía Hạ Hầu Trác nói, người ở U Châu tích trữ ruộng nuôi binh, lương thực tận lực cung cấp cho biên ải. U Châu ngươi cần lương thực, giao cho ta là được. Hạ Hầu Trác cười to nói, biết, ta đến U Châu sau đó, vậy sẽ nghĩ một chút biện pháp, phái người đi Diện Châu hỏi dò tin tức, xem làm sao có thể phối hợp ngươi đi làm tiền. Lý Sất nói, làm tiền như thế thô tục chuyện, vẫn là ta tự để đi. Hạ Hầu Trác lắc đầu, một người vác tất cả, quá mệt mỏi. Lý Sất nói, chớ nói bậy bạ, ta có bằng lòng hay không đi làm tiền, đó là vui thú. Hạ Hầu Trác lại cười lớn. Cùng ngày, Hạ Hầu Trác mang Lý Sất phân cho hắn một quân tinh nhuệ, 12.000 những người khác, đi đến U Châu. Đến bước này, thật ra thì Ký Châu bên trong, cách cục đã định. Hạ Hầu Trác từ Bắc Cương rút lui một bước, từ thủ Bắc Cương người của một cửa, biến thành trấn giữ toàn bộ người Bắc Cương, U Châu, Ký Châu, quản hạt bên trong. Bắc Cương cái này một đường hiểm yếu cửa khẩu tổng cộng có 9 cái. Hiện tại Hạ Hầu Trác chính là cái này 9 quan bình phong che chở. Hạ Hầu Phu Nhân và Hạ Hầu Ngọc Lập vậy theo Hạ Hầu Trác đi U Châu. Có thể trong thời gian ngắn, cũng không tốt gặp lại. Hạ Hầu Trác đến U Châu sau đó, lại đem Đạm Thai Áp Cảnh thay đổi trở về. Tiếp theo, Lý Sất thì thật phải đi làm một làm chuyện. Còn có 3 tháng chính là mùa xuân ấm áp hoa nở. Đến lúc đó đã nuôi lâu như vậy Ninh Quân, vậy được tìm địa phương đi thực chiến. Đưa đi Hạ Hầu Trác, Lý Sất bắt đầu ý nghĩ làm tiền nghiệp lớn. Hắn vẫn là như vậy, thói quen liền ngồi ở trên đầu tường, nhìn phía xa suy tính. Tựa hồ ánh mắt đang nhìn phương xa thời điểm, trong đầu ý nghĩ liền sẽ hơn nữa chót lọt rõ ràng. Trước kia hắn ở Sa Mã Hành thời điểm, thích ngồi ở Sa Mã Hành tường viện trên suy tính. Hôm nay hắn đã là Ký Châu chủ, hắn thích ngồi ở thật cao Ký Châu thành trên tường suy tính. Đang suy nghĩ sự việc, Đường Thất Địch xách 2 bao đồ đi lên. Lý Sất cái này mới tỉnh ngộ lại, đã đến giữa trưa. Đường Thất Địch cầm lớn vậy một bao ném cho Lý Sất. Lý Sất mở ra nhìn xem, lại là còn nóng hổi trước treo lò bánh nướng. Đường Thất Địch ở Lý Sất bên cạnh ngồi xuống, hai người đối mặt với bên ngoài thành. Ngày hôm nay Dư Cửu Linh đến tìm ta nói sự kiện. Đường Thất Địch vừa ăn vừa nói, chuyện này nhắc tới không gấp, nhưng mà vậy có cần phải? Lý Sất hỏi, chuyện gì? Đường Thất Địch nói, có phải hay không nên cho ngươi muốn cái nghiêm chỉnh xưng hô? Lý Sất nghiêm túc nói, vẫn luôn kêu ba ba không tốt sao? Đường Thất Địch trợn mắt nhìn Lý Sất một mắt. Lý Sất thật ra thì biết Đường Thất Địch có ý gì. Gần đây đã có không ít người và hắn nhắc qua chuyện này. Liền Cao Hy Ninh cũng nói với hắn qua 2-3 lần. Thành Châu bên kia, tất cả lớn nhỏ vương có mấy chục cái. Có đại sở hoàng đế bệ hạ phong, cũng có mình phong. Đường Thất Địch nói, Diện Châu bên kia, tự phong là vương người, cũng không dưới 7-8 cái. Hắn nhìn về phía xa xa, cắn một cái bánh nướng. Lý Sất nhìn hắn bánh nướng hỏi, tại sao ngươi bánh nướng so ta thiếu như vậy nhiều? Đường Thất Địch nói, ngươi trong lòng mình không có đếm. Lý Sất ngượng ngùng cười một tiếng. Đường Thất Địch nói, mặc dù ta cảm thấy đây đúng là không cần nóng lòng chuyện. Dẫu sao danh hiệu loại vật này, đến ngươi thiên hạ người nào không biết thời điểm, tự nhiên vậy thì có. Nhưng mà lại suy nghĩ một chút, trong quân các tướng sĩ, quả thật hy vọng có thể có như vậy một cái danh hiệu. Nhắc tới sẽ để cho bọn họ cảm thấy kiêu ngạo danh hiệu. Lý Sất nói, ngươi muốn một cái đi. Đường Thất Địch mới vừa phải nói, chợt thấy bên ngoài tới một chi đội ngũ. Đội ngũ này có chút phức tạp, một phần là ninh quân bơi cưỡi, một phần chia lại nhìn giống như là mặc quan phục, chỉ là có chút chật vật. Một lúc lâu sau, tướng quân phủ, Lý Sất ngồi ở trên chủ vị, nhìn xem cái đó mặt mũi có 3 phần cao ngạo, còn có 7 phần sợ hãi triều đình quan viên, nín không cười đi ra. Cái này, mới vừa ở Lý Sất trước mặt, rất nghiêm túc tiên đọc một phần đại sở hoàng đế chỉ ý của bệ hạ. Không sai, là thánh chỉ, chuyện này, nếu không phải phát sinh ở Lý Sất trước mặt, Lý Sất muốn cũng không nghĩ tới qua. Phần này ý chỉ đại khái nội dung là, hoàng đế nghe Ký Châu có một cái kêu là Lý Sất người. Mặc dù xuất thân không tốt, nhưng có trung quân đền nợ nước chi tâm. Hoàng đế còn nghe, Lý Sất mấy năm qua này, vẫn luôn ở là biên quân cung cấp lương thảo vật liệu. Tại đại sở mà nói, quả thực là trụ cột tài. Lại văn Lý Sất đã chiếm cứ Ký Châu, đối xử tử tế người dân, là dân làm chủ. Cho nên hoàng đế bệ hạ cảm thấy Lý Sất rất khá tốt. Hoàng đế còn nghe nói, Lý Sất đội ngũ lấy ninh quân tự xưng. Hắn suy nghĩ, cái này ninh chữ, hẳn là kỳ nguyện đại sở trật tự ý. Hoàng đế trong lòng cảm thấy rất vui vẻ yên tâm. Cho nên phải khen thưởng Lý Sất, cùng với ninh quân tướng sĩ. Dĩ nhiên, cái này khen thưởng đều là trên đầu môi. Dương Cạnh quyết định, phong Lý Sất là ninh vương. Lãnh Ký Châu tiết độ sứ, tiết chế Ký Châu binh mã, thủ tướng quân vụ dân chính, còn đối với Lý Sất thật tốt khích lệ mấy câu, nói trẫm cầm Ký Châu giao cho sờ, người có thể phải thật tốt là trẫm trông nom, không nên phụ lòng trẫm cái gì, còn nói nếu như Ký Châu bên này lại có cái gì phản loạn, nhất định phải mau sớm diệt phản loạn, trẫm tất sẽ không bạc đãi các ngươi cái gì. Tóm lại chính là hoàng đế cho Lý Sất phong vương. Chuyện này à, nhắc tới liền cùng chuyện 1001 đêm tựa như. Muốn hơn hoang đường có nhiều hoang đường. Nhưng mà lại suy nghĩ một chút, hoàng đế ở Thanh Châu bên kia phong vương đô có 5-6 cái. Ký Châu bên này Lý Sất vẫn là đầu một cái. Cũng chỉ chẳng có gì lạ. Lý Sất không những không có kháng cự chi tâm, còn cảm thấy chơi rất khá. Hắn cười hỏi triều đình kia quan viên nói, bệ hạ trừ để cho ngươi cho ta truyền chỉ ra, có phải hay không vậy phái người đi cho La Cảnh truyền chỉ? Triều đình kia quan viên sắc mặt đổi một cái, tạm thời tới giữa khó trả lời. Lý Sất cười hỏi, La Cảnh phong tước hiệu là cái gì? Người nọ do dự luôn mãi, còn trả lời Lý Sất vấn đề. Hồi Ninh Vương điện hạ, bệ hạ cho La tướng quân phong tước hiệu là Ký Vương. Lý Sất thổi phù một tiếng liền cười. Hoàng đế điểm nhỏ này tâm tư à, thật sự là một chút mới lạ cũng không có. Hắn dùng cái biện pháp này, để cho Thanh Châu bên kia 10 mấy vương đánh không thể tách rời ra. Cũng muốn dùng cái biện pháp này, để cho Lý Sất và La Cảnh đánh. Vậy ta liền cảm ơn bệ hạ khen thưởng. Lý Sất nhìn về phía Dư Cửu Linh nói, mang Khâm Sai đại nhân hạ đi nghỉ ngơi, thật tốt khoản đãi. Dư Cửu Linh đáp một tiếng, mang những người đó đi ra ngoài. Trường Mi đạo nhân có chút lo âu, mặc dù kích động không được, nhưng mà lại lo âu Lý Sất sẽ bởi vì cái này phong vương chuyện mà thành là đối tượng đả kích. Hắn nhìn về phía Lý Sất, do dự hỏi một câu, cái này đại sở hoàng đế bệ hạ phong tước hiệu, ta có muốn không? Lý Sất nói, muốn, dĩ nhiên muốn, hơn một khối to ra hổ à. Chúng ta dĩ nhiên muốn bước lên tới. Hắn nhìn về phía Cao Hy Ninh cười nói, ngươi xem, ninh chữ tốt biết bao. Cao Hy Ninh cười nói. Quả thật tốt. Nàng nghiêng đầu. Ở Lý Sất bên tai thanh âm rất nhẹ nói. Cái chữ này. Vượng phu. Lý Sất cười cùng một nhỏ kẻ ngu tựa như. Lý Sất cười hỏi Đường Thất Địch nói. Người nói. Ta nếu là theo hoàng đế bệ hạ tâm ý. Cho La Cảnh viết phong thư. Hỏi một chút La Cảnh là Ninh Vương lớn vẫn là Ký Vương đại. La Cảnh sẽ như thế nào? Đường Thất Địch nhàn nhạt nói. La Cảnh sẽ đi suốt ngày đêm từ An Dương chạy tới Ký Châu. Hướng ngươi thối một ngụm nước miếng. Sau đó sẽ chạy về An Dương. Lý Sất vui vẻ cười to nói. Nếu không chúng ta đi trước thối hắn. Đường Thất Địch nói. Đều là vương. Thể diện chút. Lý Sất nói. Ừ. Vậy thì thể diện chút. Hoàng đế cho chúng ta đưa tới lễ vật. Ta đi cho hắn hồi cái lễ. Đường Thất Địch hỏi. Hồi cái gì? Lý Sất nói. Ngươi không phải để cho ta thể diện chút sao? Đương nhiên là hồi cá thể mặt chút lễ vật. Ta đi xem Tung Minh tiên sinh bản chính còn có nhiều ít chổi quét rác. Thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.